La bàn vận mệnh, chương 961, tam giới liên minh, góc truyện audio.com. Đến lúc này, Dương Thiên Vấn cũng nhẹ nhàng thở ra, cửu kiếp tiến hóa bất chi bất giác đã trôi qua bát kiếp, một kiếp cuối cùng này cũng là hỗn độn tử lôi kiếp. Lần này lôi hữu hóa vạn vật vì hiệu quả hỗn độn, lợi hại vô cùng. Cùng Dương Thiên Vấn sở học từ tiêu thần lôi hệ ra đồng nguyên, là thiên phạt chi lôi. Nhưng Tiểu Bạch đi theo Dương Thiên Vấn lâu như vậy, từ tiêu thần lôi nọ lôi pháp yếu quyết nhớ trong tâm, tự nhiên có thể tìm hiểu ra vài phần huyền diệu cùng quan khiếu, kiếp nạn này tuy rằng đáng sợ cũng làm cho Tiểu Bạch không sợ lôi kiếp nhất. Hỗn độn tử lôi kiếp tổng cộng 18 đạo, ít phân trước sau địa đánh xuống. Lần này Tiểu Bạch không dùng được thân thể trọi cứng, lớn mật ngẩng đầu lên há mồm, nuốt 18 đạo tử lôi xuống. Sau đó lấy bí quyết từ tiêu thần lôi để luyện hóa. Dương Thiên Vấn thấy rõ, trong lòng thầm khen ngợi Tiểu Bạch thông minh. Dùng thân thể chống chọi tử lôi thật là quá sức lãng phí sức lực. Nhưng nếu là luyện hóa số tử lôi này, khẳng định không tồi. Sau lôi kiếp một đạo bạch quang giáng xuống, Tiểu Bạch chịu tất cả thương thế, dưới sự giúp đỡ của đạo bạch quang này hồi phục xong. Trong mắt tử quang lập lòe, hiển nhiên còn mượn bạch quang luyện hóa tử lôi, Dương Thiên Vấn mơ hồ biết bạch quang này chính là thiên địa ban tặng, chính là chỗ mấu chốt nhất để thần thú tiến hóa. Bạch quang tan hết, Tiểu Bạch coi như chân chính trở thành thần thú, mà không phải là thần thú có huyết mạch thần thú. Lão đại, Tiểu Bạch lắc mình một cái nhào vào ngực Dương Thiên Vấn, nhảy tới nhảy lui trên bả vai Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn cao hứng nắm đầu Tiểu Bạch nhưng biết bây giờ không phải lúc ôn chuyện. Chư vị, náo nhiệt đã xem xong, mời không tiễn. Dương Thiên Vấn nói xong liền vạch không gian bước đi vào. Mọi người tại đây còn muốn xem một hồi nữa, nhưng hiện tại không có cơ hội, bất quá không có chút nghi ngờ, danh vọng Vấn Thiên lại một lần nữa kéo lên, vừa có chúa tể lại thêm một thần thú, quả thực là truyền kỳ. Ha ha, mọi người giải tán cả đi, chúng ta nên suy nghĩ xem làm sao có thể thuận lợi đánh vào cổ chiến trường. Đệ nhất chúa tể cười một tiếng, không thèm để ý thái độ Dương Thiên Vấn, nói xong rời khỏi Thuận Thiên Phù, những đại thần thông khác không khỏi liếc nhìn nhau một cái, suy nghĩ chút rồi rời đi. Dương Thiên Vấn âm thầm truyền âm thông báo một tiếng cho Thủy Thấm Lan cùng Bích Nhi, đem thập tuyệt đại trận ở lại Vấn Thiên Cư cùng Tiểu Bạch vượt qua không gian trở lại nơi bản thể bế quan. Phương pháp chủ trận thập tuyệt đại trận hai nàng sớm đã học xong, chỉ cần có một người tọa trấn coi như là cấp thượng cổ thần hoàng xuất thủ, nhất thời nửa khắc cũng không công phá được trận này. Thần hoàng hoặc dưới thần hoàng trở xuống dám làm loạn, đó chính là muốn chết. Dĩ nhiên, trận này ở lại Vấn Thiên Cư, là vì che giấu khí tức của thời không bảo tháp. Lúc Tiểu Bạch đột phá, phá khai rời kết giới thời không bảo tháp, giờ phút này khí tức thời không bảo tháp đang tiết ra ngoài, không có cách nào trong một thời gian ngắn phục hồi như cũ. Bản thể Dương Thiên Vấn còn đang tu luyện, hiện tại không phải là lúc tính sổ với sáng tạo chúa tể. Buồn cười, đợi khi lão đại xuất quan, chúng ta phải đi tìm sáng tạo lão nhân tính sổ. Tiểu Bạch nghe Dương Thiên Vấn nói, kích động kêu lên. Không vội, đợi đến khi bản thể ta tìm hiểu rồi phá vỡ la bàn vận mệnh toàn bộ phong ấn, pháp lực tất nhiên tiến. Góc truyện audio.com, nhanh, sáng tạo chúa tể không thường, ngay cả thời không thần hoàng cũng bại dưới tay hắn. Ta dám chắc chắn, hành trình thần sơn lần này, hắn tự nhiên có tính toán. Dương Thiên Vấn mắt thấy la bàn vận mệnh sắp bị phong phá, hắn không nóng này. Người này là phân thân chúa tể cùng là cấp bậc thượng cổ thần hoàng, thật không đơn giản. Vậy thì thế nào, hắn tính toán ra sao? Âm mưu quỷ khiến cho khá hơn nữa cũng không lên được. Chỉ cần lão đại ra mặt, pháp lực tất nhiên tiến nhanh hơn, hơn nữa có ta. Hắc hắc, Tiểu Bạch khinh thường nói. Xử lý sáng tạo lão nhân như thế nào chỉ là chuyện nhỏ. Trên núi Quảng Thần nghe nói có 5 thần vị, người cạnh tranh thật sự rất là nhiều. Tam giới cộng dồn lại, đạt tới cấp cao thủ như chúng ta ít nhất là 40 người chứ. Dương Thiên Vấn đổi sang chuyện thần vị. Đâu chỉ vậy, theo ta biết, thú thần giới có 7 đại thần thú, thập đại gia tộc thần thú, ít nhất cũng có một thượng cổ thần hoàng gã trở lên, 3, 4 cũng có thể. Tiểu Bạch đáp, Dương Thiên Vấn nghe, sững sờ giây lát cảm thán nói. Thú thần giới quả nhiên nội tình thâm hậu, kinh qua một trận chiến thượng cổ đánh xong còn thực lực mạnh như vậy. Mạnh thì mạnh vậy, bọn họ muốn lại tiến một bước khó như lên trời. Nhân thần giới mặc dù hiện tại lực nhỏ yếu nhưng phát triển nhanh nhất thế giới, Tiểu Bạch nói. Chuyện được lấy tại chuôn phao, VN 5 thần vị ta ít nhất cũng muốn mưu trong đó 3. Dương Thiên Vấn nhàn nhạt nói, ta biết Lan tỷ cùng Bích Nhi tỷ tỷ mỗi người một cái, còn một cái, không phải là cho ta. Tiểu Bạch kỳ quái hỏi, không, cái cuối cùng này là vật thương lang thần hoàng, vận mệnh đã định sáng tạo chúa tể sẽ vẫn, thương lang chúa tể sẽ hưng. Dương Thiên Vấn nhàn nhạt nói, đây là suy nghĩ trong lòng lão đại sao? Tiểu Bạch không tin cái gì là vận mệnh, ta quyết định chính là vận mệnh, nhất định ta chính là vận mệnh. Dương Thiên Vấn nhàn nhạt nói. Tiểu Bạch miệng há thật to, hồi lâu không thấy Dương Thiên Vấn, Tiểu Bạch này mới cảm giác được Dương Thiên Vấn biến hóa to lớn, làm cho người ta khó có thể tin. Bực này cuồng ngôn, nếu thả vào trước kia Tiểu Bạch đánh chết vậy sẽ không tin tưởng. Nhưng là bây giờ nghe Dương Thiên Vấn nói ra, không giống như nói càn. Đại đạo có 3.000, lại có 12.9600 tiểu tác, ở trong 3.000 đại đạo có thập đại pháp tác. Thời gian, không gian, linh hồn, hủy diệt, thôn phệ, hư thiên, vĩnh hằng, luân hồi, sáng tạo, bình hành. Ở chỗ này còn có tự đại quy tắc, thiên đạo quy tắc, thiên phạt quy tắc, vận mệnh quy tắc, tự nhiên quy tắc. Thiên đạo vô tình, trường thiên đạo người, duy trì vũ trụ vận chuyển, thiên địa đều ở nắm giữ trong đó, không đại kiếp không ra. Thuận thiên thì thịnh, nghịch thiên thì phạt, người nắm thiên phạt, chu diệt tất cả sự vật nghịch thiên. Chúng sinh luân hồi, vận mệnh có định, thiện có thiện báo, ác có ác báo, nhân quả tuần hoàn, báo ứng trước mắt. Người nắm vận mệnh, thiên hạ sinh linh đều ở trong bàn tay. Về phần cuối cùng một tự nhiên quy tắc, không có người có thể nắm trong tay, trong ngũ hành sinh linh, bình ổn vũ trụ vạn vật. Dĩ nhiên là thiên địa chính là tự nhiên. Bất quá biết thập đại pháp tắc trên còn có tứ đại quy tắc tồn tại, cả thần giới, sợ rằng chỉ có 7 đại thần thú. Lão đại, chẳng phải người đã tìm hiểu vận mệnh quy tắc sao? Quả nhiên không ngoài dự đoán, la bàn vận mệnh đúng là không phải mấy nguyện vọng đơn giản như vậy. Bí, góc truyện audio.com, mật Dương Thiên Vấn, chỉ có Tiểu Bạch biết, bao gồm la bàn vận mệnh. La bàn vận mệnh chính là bí mật lớn nhất của Dương Thiên Vấn, chẳng bao giờ đề cập cùng người khác ở Vấn Thiên Cư, đôi khi Thủy Thấm Lan cũng không biết trong tay hắn thỉnh thoảng cầm la bàn, chính là hông mông chí bảo. Chỉ thiếu chút nữa, vận mệnh la phòng phong ấn giải khai toàn bộ. Dương Thiên Vấn gật đầu nói, chúc mừng lão đại, Tiểu Bạch hiểu được nếu la bàn vận mệnh giải khai toàn bộ, đó không chỉ là mấy nguyện vọng đơn giản như vậy. Nguyện vọng, đó là dành cho người cần an ủi. Cường giả không cần nguyện vọng, nghĩ muốn gì, dùng lực lượng chính mình để đạt được. La bàn vận mệnh thần thông lớn nhất không phải là cho nguyện vọng cường đại mà ẩn chứa vận mệnh quy tắc thần bí trong tứ đại quy tắc. Người nào có nó, hơn nữa giải khai hoàn toàn, sẽ có được tư cách tìm hiểu vận mệnh quy tắc. Thiếu một chút nữa, Dương Thiên Vấn có thể tự phá vỡ phong ấn cuối cùng ở la bàn vận mệnh, hoàn toàn chiếm giữ nó. Hồng Mông Chí Bảo chính là cơ hội chứng đạo, trừ bỏ lấy lực chứng đạo ra, Dương Thiên Vấn may mắn đã có Hồng Mông Chí Bảo, hơn nữa lại có một đạo Hồng Mông Tử Khí Tam Thi đều chạm tu vi chuẩn thánh đỉnh phong, chứng tỏ có đủ cơ duyên. Chỉ kém chặt đứt nhân quả Tam Thi hợp nhất, liền có thể thoát thiên đạo, chứng đạo thành tôn. Tam giới sau khi bình ổn loạn cục tinh thú riêng của mình giới xong, thống nhất đem ánh mắt chuyển hướng cổ chiến trường. Nếu là lúc trước cổ chiến trường cho dù bị tinh thú chiếm lĩnh, các giới khác cũng không xen vào việc của người khác, nhưng hôm qua đã qua 1.000 năm, chính là thần sơn mở ra, cái này quan hệ đến lợi ích cường giả đã ngoài thần hoàng trong tam giới. Dưới cùng chung lợi ích cường giả tam giới đều mơ tưởng đả thông cổ chiến trường, dưới loại tình huống này, cường giả tam giới gác lại ân oán, liên hiệp lại. Nhưng cổ chiến trường ba cửa vào không gian, dễ thủ khó công, vô luận là người nào, muốn đánh hạ không phải nói là được. Dĩ nhiên, tuyệt thế cường giả cấp bậc chúa tể cùng thượng cổ thần hoàng, có thể không thông qua không gian truyền tống trực tiếp tới cổ chiến trường, nhưng bọn họ vừa ra cổ chiến trường, lập tức không ít tinh thú lên tiếp đón để bọn họ không thoát thân được. Tinh thú cấp 10 không có lĩnh vực thực lực thì có thể so với thượng cổ thần hoàng, bọn chúng không cần chiến thắng, chỉ cần gắt gao kéo dài cuộc chiến, như vậy người khác trong các giới đừng mơ tưởng từ thông đạo không gian công phá cổ chiến trường. Vì lợi ích chung, đại thần thông trong tam giới quyết định liên hiệp với nhau thương thảo kế sách công phá cổ chiến trường. Chiến sự tới bước này, ở kỳ hạn thần sơn còn chưa đầy ngàn năm, thần hoàng cùng cường giả đều có chút khẩn cấp. Mà tam giới liên minh thế ở phải làm, từ tam giới các chúa tể dẫn đầu, trong tam giới tuyệt thế cường giả cũng sẽ tham dự lần liên minh đại hội này. Địa điểm đại hội triệu khai, đúng lúc đang ở núi Long Tuyền. Dương Thiên Vấn bản thể cùng Ác Thi ở bên trong sơn phủ tìm hiểu đại đạo, mà Thiện Thi cùng Tiểu Bạch lại là đợi ở bên ngoài hộ pháp. Một bên cùng Tiểu Bạch trò chuyện, một bên tự thân động thủ làm thịt nướng cho Tiểu Bạch ăn, suy nghĩ một chút vậy có thật nhiều năm không có tự mình thịt nướng rồi. Chơi mệt mỏi, liền ngồi xuống nhập định, một cái nhập định trong chớp mắt chính là 12 năm trôi qua. Chợt thông dẫn lệnh kịch, góc truyện audio.com, liệt phản ứng khiến cho Dương Thiên Vấn cùng Tiểu Bạch trong nhập định cũng tỉnh lại. Dương Thiên Vấn suy nghĩ một chút tiếp thông dẫn lệnh làm. Lão đại, chuyện gì? Tiểu Bạch tỉnh lại hỏi. Không biết, để nghe đã. Dương Thiên Vấn điểm lên thông dẫn lệnh khiến cho thông dẫn lệnh thanh âm vang lên. Cư sĩ, có rảnh rỗi không? Tại hạ quấy rầy đến cư sĩ sao? Thanh âm lão thái vang lên, lão huynh tìm tại hạ cần gì nói quấy rầy, tại hạ bất quá là bế quan chữa thương mà thôi. Tìm tại hạ có chuyện gì? Dương Thiên Vấn hồi đáp, ba ngày sau, núi Long Tuyền, tam giới khắp nơi tụ hội kính xin cư sĩ có mặt tham gia, lão thái nghiêm túc nói. Ách không đến có được hay không? Dương Thiên Vấn cũng không tiện cự tuyệt lão thái, dù sao hách gia đối với hắn có chút ân nghĩa, Dương Thiên Vấn là một người có thù tất báo, đồng thời cũng là một người cực độ nhớ ân. Người tốt với ta sẽ đối đãi gấp trăm lần, người đối xấu với ta hoàn lại nghìn lần. Không được, lần này là tam giới đều sẽ tham gia, nhân thần giới chúng ta thực lực đứng đầu luôn luôn yếu, người nếu cứ không tham gia, vậy chúng ta ở lúc chia cắt ích lợi sẽ rơi vào hạ phong. Lão thái lời này nói hết sức chân thật cùng rõ ràng. Dương Thiên Vấn sau khi nghe xong, vẻ mặt đau khổ đáp. Được rồi, ta đi. Ha ha, thế này mới đúng. Lão thái nói xong cũng đóng thông dẫn lệnh. Tiểu Bạch sau khi nghe xong, lập tức lên tinh thần, sao động hỏi. Lão đại, có náo nhiệt có thể tham gia ta cũng muốn. Hơn nữa còn có thể gặp Hỗn Độn Mụ Mụ, tốt chúng ta cùng đi. Dương Thiên Vấn suy nghĩ một chút, loại này tụ hội thật đúng là không thể không đi. Ba ngày thoáng một cái đã qua, không gian trên đỉnh Long Tuyền, không ngừng có những bóng người từ khe hở không gian mở ra mà lần lượt đi ra. Dương Thiên Vấn ôm Tiểu Bạch từ trong khe hở không gian đi ra, đi xuống vừa nhìn, trước quảng trường nơi đỉnh núi, đã là ngồi vây quanh không ít người. Dương Thiên Vấn thân hình vừa động, đột một hiện ra tại chỗ ngồi Tam Hoàng Hách gia bên phải. Lần này cùng lần trước khác nhau, lần trước có trên vạn người tham gia, nhưng là lần này, tuyệt đối sẽ không quá 100. Trên thực tế, trình diện mọi người, Dương Thiên Vấn tính qua một chút, tính cả chính mình cùng Tiểu Bạch mới có 69 vị. Phải biết rằng tam đại thần giới đâu chỉ có ức thần nhân, nhưng mà có thể liệt vào đỉnh phong cũng chỉ có những người này mà thôi. Hơn nữa thoạt nhìn, người còn chưa có đến đủ, ít nhất 7 đại thần thú một người cũng chưa có đến. Ồ, người đã đến rồi. Hách Thiên Thủ chào hỏi. Sao rồi, thương thế thế nào? Việt Vương quan tâm hỏi. Khôi phục không sai biệt lắm, giới thiệu cho ta một chút. Dương Thiên Vấn hồi đáp. Ngồi ở đối diện chúng ta chính là người thú thần giới, bên tay phải chính là người thái cổ thần giới. Thập đại gia tộc thần thú thần giới đều có người đến, chỉ thiếu 7 đại thần thú chưa có đến. Thái cổ thần giới bên đó, người nhìn kỹ, bên kia một đám trông giống như mộc đầu, y phục màu nghiêng về màu xanh biếc kia chính là mộc thần nhất tộc. Tiếp theo là thổ thần nhất tộc cùng thủy thần nhất tộc. Hỏa thần chúa tể bị phong ấn, chắc là sẽ không tới. Bất quá lôi thần chúa tể mới xuất hiện tựa như còn chưa tới. Về phần những người khác cũng là thượng cổ thần hoàng các giới. Lão thái giải thích cho Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn cẩn thận nhìn lên, thú thần giới có 27 người, 7 đại thần thú chưa có tới, còn có 27 vị. Góc truyện audio.com, thượng cổ thần hoàng, nếu như cộng thêm 7 đại thần thú chính là 34 vị tuyệt thế cường giả. Thái cổ thần giới bên kia chúa tể 3 người, thượng cổ thần hoàng 15 người, lại thêm một lôi thần chúa tể chưa có đến, thì là 19 vị tuyệt thế cường giả. Một trận chiến thượng cổ vẫn lạc không ít tuyệt thế cường giả, nói thí dụ như thượng cổ bát hoàng vẫn lạc 7 người, mà tổn thất thảm trọng nhất là thái cổ thần giới. Nhưng mà thái cổ thần giới năm đó tổn thất thảm trọng nhất đến hôm nay, đã có 19 vị tuyệt thế cường giả, chúa tể đã chiếm 4 người. Bởi vậy có thể thấy được thực lực nhân thần giới quả nhiên không phải yếu bình thường, thực lực thú thần giới quả nhiên không phải cường đại bình thường. Xin lỗi, các vị, ta đến chậm. Một thanh âm vang lên, Dương Thiên Vấn nhận ra giọng này hết sức quen thuộc, thân ảnh hiện ra giữa không trung, chậm rãi rồi rơi xuống, ngồi ở vị trí nhất phương thái cổ thần giới. Lôi áo, chính là lôi áo chiếm được thẩm phán chúa tể truyền thừa, lôi thần chúa tể mới thái cổ thần giới. Hừ, thủy thần, thổ thần, mộc thần tam tộc chúa tể không hẹn mà cùng hừ lạnh một tiếng. Lôi áo nhìn về phía Dương Thiên Vấn, nhẹ nhàng gật đầu một cái. Dương Thiên Vấn khẽ mỉm cười, không có nói cái gì nữa. Năm đó, Dương Thiên Vấn bỏ qua thẩm phán chúa tể truyền thừa, hôm nay sẽ không hối hận. Hơn nữa, Dương Thiên Vấn năm đó dứt khoát bỏ qua truyền thừa của người khác, đi ra con đường chính mình, một con đường so sánh với thẩm phán chúa tể còn muốn xa hơn. Một con đường chỉ thuộc về chính hắn. Đệ nhất chúa tể làm chủ nhà tự nhiên muốn chủ trì lần này đại hội, đứng dậy mở miệng nói, chư vị, trừ 7 vị thú thần giới ra, nói vậy cũng tới đông đủ sao. Ha ha, thật ngại, ta đến chậm. Thanh âm Hỗn Nguyên Long Quy vang lên. Đồng thời, một con rùa nhỏ khả ái hiện ra ở phía trên thú thần giới trận doanh. Từ từ hạ xuống, Quy huynh đã tới, mấy vị khác đâu? Trên mặt đệ nhất chúa tể mang nụ cười hỏi. Bọn họ không tới, ta làm đại biểu được hay không? Hỗn Nguyên Long Quy hỏi, tính tình phi thường không tốt. Dĩ nhiên có thể, được rồi, hiện tại mọi người đã tới đủ, chúng ta bắt đầu. Lần tinh thú bạo loạn này, vô cùng kỳ quái, trong khoảng thời gian ngắn đã chiếm được cổ chiến trường. Hơn nữa bọn chúng hành động có trật tự, hiển nhiên sau lưng có cao nhân chỉ điểm. Mặc dù chúng ta không tra được sau lưng chúng là cao nhân gì, nhưng mục đích người này cũng rất rõ ràng, chính là Thần Sơn. Đệ nhất chúa tể lớn tiếng nói, hiện tại vấn đề này trước mắt chúng ta muốn tiến Thần Sơn, nhất định phải đem tất cả tinh thú này đều đuổi đi ra, hoặc là tiêu diệt toàn bộ. Thông đạo các giới đều bị phong tỏa, chúng ta muốn công vào mà nói, đi thông đạo không gian là không có khả năng, đệ nhất chúa tể Trần Thuật nói. Tin tưởng tất cả mọi người thử qua dùng qua thần khí không gian, đem nhân mã vận chuyển đến cổ chiến trường, nhưng mà không chờ đến chúng ta đem nhân mã trong thần khí không gian toàn bộ thả ra, lập tức cũng sẽ bị nhóm lớn tinh thú vây công, mà nhân mã thả ra sẽ như dê vào miệng cọp, hôm nay triệu tập mọi người tới đây, chính là vì nghĩ biện pháp giải quyết chuyện này. Dương Thiên Vấn lúc này mới nhớ tới, bình thường thần khí không gian có thể trang bị không ít nhân mã, nhưng nếu là đem những nhân mã này thả ra, lại không thể tất cả đều thả ra một lần. Chúa tể mang theo thần khí không? gocchuyenaudio.com, dàn đi tới cổ chiến trường, cũng sẽ bị nhóm lớn tinh thú cấp 10 vây công, kéo tay chân, mà phần nhỏ nhân mã trong thần khí không gian thả ra, sẽ bị nhóm lớn tinh thú vây công, căn bản không thể thực hiện được. Trừ khi có thể một lần thả ra tất cả nhân mã. Như vậy thần khí không gian, cả thần giới chỉ có một cái, đó chính là thời không bảo tháp. Chỉ có nó mới có thể ở trong chớp mắt thả ra cả 10 ức trăm ức đại quân. Nhưng thời không bảo tháp Dương Thiên Vấn đã giao cho Bích Nhi, muốn để cho Bích Nhi mạo hiểm như vậy đi cổ chiến trường, căn bản là không thể nào. Chư vị, có biện pháp gì có thể nói ra, mọi người cùng nhau thương lượng giải quyết, đệ nhất chúa tể nói xong, liền ngồi xuống. Thật ra thì rất đơn giản, thần khí không gian có thể thỏa mãn chúng ta yêu cầu, chỉ có thời không bảo tháp của thời không thần hoàng năm đó, chỉ cần tìm được bảo vật này, chúng ta liền có thể thuận lợi đánh vào cổ chiến trường, một vị thượng cổ thần hoàng thú thần giới mở miệng nói. Nói nhảm, sáng tạo chúa tể lạnh giọng hừ nói. Hắc, sáng tạo chúa tể không nỡ lấy ra. Vị thượng cổ thần hoàng kia trả lời. Thiên bằng hoàng, người có ý gì? Sáng tạo chúa tể âm trầm hỏi. Hắc hắc, chuyện năm đó tất cả mọi người hiểu được, thời không thần hoàng chết ở trên tay ngươi, bảo vật hắn không có ở đây trên tay ngươi, ngươi lừa gạt người nào? Thiên bằng hoàng chính là kim sĩ đại bằng nhất tộc tộc trưởng, cười híp mắt nói. Mọi người vừa nghe, đưa ánh mắt cũng chuyển đến sáng tạo chúa tể trên người, ý tứ không cần nói cũng biết. Hỗn Nguyên Long Quy bao hàm thâm ý nhìn Dương Thiên Vấn một cái, ngược lại mở miệng nói. Sáng tạo, nếu thật là ở trên tay ngươi, ngươi mau cống hiến ra đi. Chúng ta không hợp đoạt bảo bối ngươi, bảo vật không có ở đây tay ta, các ngươi tin cũng tốt, không tin cũng được, tùy cho các ngươi. Sáng tạo chúa tể phất tay áo hừ nói, ở trường hợp này, hắn muốn cũng không có biện pháp. Đã như vậy, chúng ta chỉ có nghĩ biện pháp khác rồi. Hỗn Nguyên Long Quy không có dây dưa lâu, bởi vì nó biết bảo vật căn bản không có trên tay sáng tạo chúa tể, hắn nghĩ cầm vậy cầm không ra. Dương Thiên Vấn vẻ mặt trầm xuống, không có chút ý tứ nào muốn xuất ra bảo vật. Cách chương.